Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2216, lấy giả làm thật. Trương Kiến Hào cảnh cáo, để Lý Minh triệt để bị khả năng phát sinh nguy hiểm tình huống kinh hãi đến. Hắn một mực vững tin Long Tổ có thể bảo hộ hắn an toàn. Thế nhưng là nếu như địch nhân thật lấy loại này hủy diệt tính phương thức công kích, không chỉ có chính mình rất khó cam đoan an toàn, thậm chí càng liên lụy càng nhiều dân chúng vô tội. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy tạo thành như thế không thể vãn hồi cục diện. Đừng nói những cái kia trong cao ốc hắn không biết người. Coi như bên người những thứ này đồng bọn bất cứ người nào tao ngộ nguy hiểm, hắn đều sẽ hối hận cả đời. Lý tiên sinh đừng có gấp, ta đến mục đích cũng là thụ thủ trưởng nhờ và, đến giúp đỡ ngài giải quyết cái phiền toái này. Trương Kiến Hào an ủi, Trương tiên sinh, thủ trưởng dự định để cho ta ứng đối như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi, phương án giải quyết chúng ta có thể từ từ nói. Hiện tại ta tới nơi này, thủ trưởng để cho ta trước hết để ngài minh bạch hiện tại tình cảnh. Ta vừa rồi nói sự tình tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Lần này địch nhân phái tới hành động tiểu tổ vô cùng giảo hoạt. Từ vừa mới bắt đầu hành động thì đang cố ý mê hoặc chúng ta. May mắn chúng ta cũng không có mắc lừa. Trương Kiến Hào đem tối hôm qua anh hùng vô lệ phát hiện tình huống kỹ càng báo cho hắn. Phách lối như vậy địch nhân rõ ràng là muốn cố ý đả thảo kinh xa. Bọn họ nhất định có lưu hậu thủ. Nếu như vô lệ huynh tối hôm qua xuất thủ, địch nhân kia kế hoạch liền thành công một nửa. Lý Minh nghe được ngạc nhiên không thôi. Đúng, nhưng là hiện tại phiền toái nhất vấn đề là địch nhân dám làm như thế, khẳng định là đã làm tốt chuẩn bị. Bọn họ ở trong tối, các ngươi ở ngoài sáng. Bọn họ muốn là chuẩn bị hảo kế hoạch, lúc nào cũng có thể sẽ có bất trắc sự tình phát sinh. Chúng ta tối hôm qua cũng khẩn cấp thương nghị qua, bọn họ không nằm ngoài hội áp dụng hai loại thủ đoạn tới đối phó ngài. Một, bọn họ khẳng định có nội ứng. Cái này kẻ nội ứng làm không cẩn thận ngay tại cái này chàng trong cao ốc ẩn núp thời gian rất lâu, mà lại có thể là người Hoa. Hai, nếu như bọn hắn nhằm vào cả tòa cao ốc lấy thủ đoạn cực đoan lời nói, bằng vào Long Tổ nhân thủ còn chưa đủ để bảo vệ cả tòa cao ốc. Cứ như vậy liền phải điều động càng nhiều nhân thủ đến đây bảo hộ. Quy mô quá lớn tất nhiên sẽ gây nên càng lớn phiền phức. Trương Kiến Hào phân tích nói, nếu quả thật có nội ứng lời nói, vậy liền khó lòng phòng bị. Trong cao ốc nhiều người như vậy, ai biết địch người thân phận, nhưng là muốn phá hủy cả tòa cao ốc. Cái này, đây cũng quá kéo a. Lý Minh nghe được trái tim phanh phanh trực nhảy. Chính mình cái mạng này, vậy mà để cho địch nhân như thế bỏ được bỏ tiền vốn. Các thủ trưởng cẩn thận thương nghị qua, muốn bảo đảm cả tòa cao ốc an toàn, liền phải bố trí nhiều người hơn bốn phía bảo hộ. Nhưng đại quy mô như vậy, chúng ta cũng không khả năng thời gian dài như thế cảnh giới chắc chắn đi. Nhiều nhất mấy ngày thì không cách nào duy trì. Cho dù là địch nhân tìm không thấy cơ hội, bọn họ cũng sẽ trường kỳ bố trí kế hoạch. Coi như bắt đến cái này một nhóm người, cũng không thể ngăn cản M quốc quân đội tiếp tục phái người tới đối phó ngài. Trương Kiến Hào nói, ra, ngươi nói không sai, chỉ cần ta còn tại cùng bọn hắn đối nghịch, địch nhân liền không khả năng buông tha ta. Lý Minh gật đầu nói, các thủ trưởng ý là, lần này chỉ có thể áp dụng một loại khác thủ đoạn. Đã có thể bảo hộ ngài an toàn, cũng có thể bảo đảm cả tòa cao ốc không còn bị địch nhân nhớ thương. Trương Kiến Hào nói ra, các thủ trưởng là kế hoạch gì? Lý Minh vội vàng hỏi, tòa cao ốc này cùng phòng làm việc đã bị địch nhân để mắt tới. Giết bọn hắn một lần cũng không thể thoát khỏi bọn họ lần tiếp theo hành động. Tiếp tục như vậy chỉ là không ngừng nghỉ, cho nên các thủ trưởng dự định đưa ngươi hộ tống đến an toàn địa điểm. Rời đi tòa cao ốc này, để cho địch nhân lại không còn cách nào tra được ngươi vị trí. Mà lại tối hôm qua các thủ trưởng đã phái người tiến về gia hương ngươi, đem thân nhân ngươi đưa đón đến phụ cận quân khu tiến hành bảo hộ, để tránh ngươi thu đến địch nhân áp chế. Thẳng đến lần này nhiệm vụ kết thúc, bọn họ hủy bỏ đối ngươi truy sát về sau mới có thể khôi phục bình thường. Trương Kiến Hào nói ra, đây đúng là trước mắt phương pháp duy nhất. Đa tạ các thủ trưởng cân nhắc chu toàn. Thế nhưng là, lần này chỉ có ta một người rời đi phòng làm việc sao? Lý Minh hỏi, không ngừng ngươi một người. Các ngươi phòng làm việc toàn thể cao tầng đều được theo ngươi cùng một chỗ rút lui. Dạng này mới có thể để cho địch nhân cảm thấy nơi này đã không trọng yếu nữa. Đợi đến ngài đánh thắng khu chiến, M Group không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể đồ. Hắn liền sẽ không ở đuổi theo ngài không thả. Đến lúc đó mới có thể bảo đảm an toàn. Trương Kiến Hào gật đầu nói. Thế nhưng là chúng ta cái kia đi chỗ nào? Các thủ trưởng cũng đã thương lượng xong à? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không sai, các thủ trưởng khẩn cấp an bài, quyết định đem bọn ngươi toàn bộ hạch tâm phòng làm việc tạm thời di chuyển về phía trước đến phó thị trang viên, chỗ đó hoàn cảnh xa xôi, mà lại người ở thưa thớt, dù sao cũng so khu náo nhiệt dễ dàng hơn chúng ta bố phòng. Địch nhân nếu là dám đi qua, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trương Kiến Hào lạnh lùng nói ra, phó thị trang viên, chỗ đó ta đi qua, hoàn cảnh quả thật không tệ. Lý Minh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong trang viên hoàn cảnh chính đang gia tăng bố trí, tối nay các ngươi liền có thể đi qua tiếp tục công việc. Không biết đối với các ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Các loại sự tình sau đó, các ngươi y nguyên có thể chuyển về phòng làm việc. Trương Kiến Hào nói ra, không dùng. Ta đang định đem nơi này biến cho chúng ta thương nghiệp văn phòng. Trèo lên hạng mục khởi động sau có thể ở chỗ này văn phòng. Phòng làm việc chúng ta trực tiếp rời đến công viên giải trí chuyên môn kiến tạo mới văn phòng địa. Điểm, đã các thủ trưởng đã an bài tốt. Vậy ta cùng bạn bè dặn dò một tiếng là được. Lý Minh nói ra, cái kia quyết định như vậy. Tối nay chuẩn bị rút lui. Trương Kiến Hào cười gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ quang minh chính đại theo cao ốc rời xa, để cho địch nhân nhìn đến ta rời đi phòng làm việc, liền sẽ không đang ngó chừng nơi này. Lý Minh gật đầu nói, không, ngươi cùng tất cả mọi người trong bóng tối rời đi, nơi này ta tiếp tục lưu thủ, ngài không thấy được, ta hành lý đều mang đến. Trương Kiến Hào cười nói, ngài còn ở lại chỗ này làm gì? Lý Minh không hiểu nhìn lấy hắn. Lý tiên sinh chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta hai cái thân cao tương tự à? Không xem mặt lời nói, chúng ta hai cái mặc lấy đồng dạng y phục, cơ hồ thì là cùng một người. Trương Kiến Hào đứng người lên mỉm cười nói, ta vừa mới đã phát hiện chúng ta thân cao một dạng, mập gầy cũng hoàn toàn nhất trí. Lý Minh gật đầu nói, người thể trọng là 73 kg, ta 74 kg, trừ gương mặt này dài đến có chút khác nhau, nó xem ra khác biệt không lớn, ta lưu lại giả bộ như ngươi còn tại phòng làm việc, tiếp tục dẫn dụ những địch nhân này, cho dù là bọn họ đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là như thế lén lén lút lút đi vào hoa hà, bọn họ còn muốn sống trở về. Trương Kiến Hào cười nhạt nói, ngươi muốn giả thành là ta. Lý Minh nghe được kinh ngạc vạn phần. Lý tiên sinh ngươi yên tâm, ta tinh thông trang điểm, chỉ cần vài phút liền có thể theo ngươi ngoại hình đại khái giống nhau, những địch nhân này không nhận ra hai chúng ta phân biệt. Ta ở chỗ này không chỉ có thể hấp dẫn địch nhân đối phó bọn hắn, cũng có thể để các ngươi tại trong trang viên càng thêm an toàn. Mà lại các ngươi tại trong trang viên đổ bộ khoang IP cũng sẽ bị những cái kia ngươi vị kia tiểu lão đệ thủ hạ những cao thủ che giấu thành con tại phòng. Làm việc IP, bọn họ càng thêm dễ dàng bị mê hoặc. Trương Kiến Hào cười nói, thật sự là thật không thể tin. Các thủ trưởng lại muốn ra như thế tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Lý Minh kinh hỉ nói ra, từ khi ngươi bị M quốc quân đội để mắt tới, các thủ trưởng vẫn đứng ngồi không yên. Chỉ cần trước bảo đảm ngươi an toàn, chúng ta đến tiếp sau còn có càng chi tiết kế hoạch. Hiện tại chúng ta từng bước một tới, Trương Kiến Hào nói ra, minh bạch, ta nguyện ý toàn lực phối hợp các thủ trưởng an bài. Lý Minh Hưng phấn vạn phần, hiện tại đã là 11 điểm, đợi đến 12 giờ trưa, còn có càng chuyện trọng yếu sắp phát sinh, thủ trưởng để cho ta chuyển cáo ngài, mời theo lúc chú ý trên Internet có quan hệ linh giới tin tức, đặc biệt là châu Âu tin tức. Trương Kiến Hào cười nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.